Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 14, tiểu ăn mày đúng không? Uy, tiểu tử, ta mặc kệ ngươi thân phận gì. Hiện tại, lại cho ta xào một phần cơm trứng chiên. Vương Bình vị uy hiếp đến, nắm chặt cho ta xào. Ta nơi này có 10-20 hồn tệ thưởng cho ngươi. Ngươi nếu không cho ta xào, ta liền đem ngươi bắt trở về, ném đi phủ thành chủ trong, nhượng ngươi nếm nếm 80 đại bản mùi vị. Phương Thiên Trưởng nghe đến mặt sạm lại. Ngươi tốt xấu là giám sát đội đội trưởng, như vậy chết chụp không mất mặt sao? Bên ngoài thế nhưng là có người 20.000 hồn tệ mua mới vừa phần kia cơm trứng chiên a. Lâm Phong tiếp tục rửa hắn quả cà, không có để ý Vương Bình Vĩ. Vương Bình Vĩ cầm lên bản thân chổi võ hồn, quất về phía Lâm Phong tay trong quả cà. Quả cà bị đánh đến tiến vào ao nước trong. Lâm Phong tay lại bén nhạy tránh qua, tránh né, đinh, duy nhất một lần kỹ năng cương mãnh trọng quyền sử dụng. Là ký chủ gia trì cương mãnh trọng quyền hiệu quả. Cương mãnh trọng quyền, trọn vẹn đem Lâm Phong nắm đấm trên lực lượng tăng lên mấy chục lần. Đã sớm vượt qua hồn đồ 8 cấp. Vương Bình Vĩ dùng chổi chọc lấy thoáng cái Lâm Phong. Tiểu ăn mày, ta nói cho ngươi biết. Chấm ngoặc kép, Lâm Phong một quyền đập vào trên mặt hắn. Thế đại lực chấm, Vương Bình Vĩ trực tiếp bị đánh cho choáng váng. Tiểu ăn mày đúng không? Không phải, ta nói ngươi là tiểu ăn mày. Chấm ngoặc kép, lại một quyền đánh rồi đến. Vương Bình Vĩ cảm giác đến bản thân muốn bị đánh hôn mê. Nói ta đúng không? Ta là bát cấp hồn đồ. Chấm ngoặc kép, Lâm Phong lại hướng Vương Bình Vĩ đập ra một quyền. Trên mặt vẫn như cũ hờ hững. Bát cấp hồn đồ đúng không? Ta là giám sát đội đội trưởng. Chấm ngoặc kép, Vương Bình Vĩ cảm giác đến trước mắt có tốt nhiều ngôi sao đang bay. Giám sát đội đội trưởng đúng không? Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 10 điểm. Vương Bình Vĩ không dám nói chuyện. Bị đánh 4 quyền, sưng mặt sưng mũi giống như cái ngũ sắc ban lan bánh bao lớn. Hắn bỏ đi, lấy tay vịn đầu ngồi xổm một bên. Cảm giác đến đầu nhanh rơi xuống tới. Mới lau xong máu mũi mã hậu phao kìm nén không cho bản thân bật cười. Kết quả nhịn không được. Bật cười cái hồng sắc nước mũi ngâm. Lâm Phong mở ra mỹ thực hệ thống trong lão tài xế mô thức. Đem quả cà, ớt xanh, cà chua cắt thành cổn đao khối. Phương Thiên Trưởng nhìn xem hắn thành thạo đao công. Trong lòng càng là kinh ngạc. Ma đàn, lại cũng không trang bức. Vương Bình Vĩ đứng lên đến. Chuẩn bị xám xịt mà thẳng bước đi mất. Hắn những cái kia bình thường đi theo hắn cái mông đằng sau diễu võ dương oai thủ hạ. Hiện tại ngoan ngoãn đứng ở cạnh góc tường một cái dám cũng không dám thả. Một đám phế vật. Vương Bình Vĩ tức giận mắng một câu. Chuẩn bị thu hồi võ hồn. Thu đội xám xịt mà thẳng bước đi mất. Cát, bình thường đưa nhiều như vậy lễ. Thời khắc mấu chốt thí dụng không có. Nhượng một cái tiểu hài tử đem đầu đánh đến. Theo viên lòe lẹt nấm độc một dạng. Chấm ngoặc kép, mã hậu phao đau lòng đến xoa xoa lỗ mũi mình. Lặng lẽ chửi bậy nói. Mới đi ra mấy bước. Âm thính kỹ năng còn không đóng cửa Vương Bình Vĩ đột nhiên xoay người qua. Hai mắt hung hăng nhìn chằm chằm mã hậu phao. Phẫn nộ đến phảng phất muốn phun ra ra hòa tới. Ngươi là sao rồi? Mã hậu phao một tay che mũi một tay che cái mông. Ngươi đừng xem cái kia sao nhìn ta chằm chằm. Chấm ngoặc kép, Vương Bình Vĩ giống lớn một tiếng. Vung chổi võ hồn vọt lên liền đánh mã hậu phao. Nhượng ngươi mẹ nó mắng ta. Nhượng ngươi mẹ nó mắng ta. Chấm ngoặc kép, ta không có mắng a. Chấm ngoặc kép, mã hậu phao bị đánh đến kêu cha gọi mẹ. Ngươi mẹ nó khi ta không nghe thấy. Vương Bình Vĩ chổi một côn hô đi lên. Ta một cái bát cấp hồn đồ. Vẫn là giám sát đội đội trưởng. Là ngươi cái tiểu tử có thể mắng. Giám sát đội đội viên nhóm bình thường đều thu mã hậu phao không ít lễ vật. Muốn đi can ngăn. Nhưng đánh mã hậu phao người là bọn họ đội trưởng. Nhất thời cũng không biết nên làm gì bây giờ. Các ngươi nhìn gì a? Bình thường cho ngươi phát tiền lương tóc bạc. Giúp một chút a. Mã Hậu phao máu mũi lại bị đánh đến trôi đi ra. Hướng tiệm cơm đầu bếp và phục vụ viên cầu cứu. Vừa mới nói xong lại bị một gậy đâm chọt cái mông trên. Đầu bếp và phục vụ viên nhóm một dỗ mà lên. Liền phải đánh Vương Bình Vĩ. Vương Bình Vĩ thủ hạ không khô. Các ngươi đánh lão đại của chúng ta. Vậy chúng ta đến đánh các ngươi. Song Phương một đám người chặn lấy chủ cửa phòng. Xốc lên nắp nồi cái sẻng liền hướng trên đầu vỗ. Đánh đến túi bụi. Phương Thiên Trưởng muốn đi khuyên can. Lại nhìn thấy Lâm Phong mảy may không có để ý tới cửa thanh thế to lớn hỗn chiến. Hết sức chuyên chú làm lấy bản thân kho tàu quả cà. Vương Bình Vĩ mặc dù là bát cấp hồn đồ. Nhưng cũng không ngăn được nhiều như vậy nồi chén bầu bồn binh linh bang lang mũ nồi trên đập loạn. Hắn đầu vốn là bị Lâm Phong đánh ra 4 cái bọc lớn. Chịu 2 cái chảo cùng 3 cái bay qua tới chén. Bọc lớn sưng lên đến khoa trương hơn. Càng khí là, còn không biết cái chảo cùng chén là ai ném đi. Vương Bình Vĩ dưới thân đè ép Mã Hậu Phao bị đánh đến thảm hại hơn. Mã Hậu Phao không có tu luyện qua. Bị Vương Bình Vĩ dùng chổi một trận đánh. Máu mũi văng khắp nơi. Lâm Phong cơm còn không làm tốt. Song Phương liền gánh không được. Nguyên một đám sưng mặt sưng mũi đứng lên đến. Lẫn nhau đỡ lấy đi y quán trị thương. Về sau, Phương Thiên Trưởng nghe hầu bàn báo cáo. Hai nhóm người nghỉ ngơi một hồi. Đều có sức lực. Bởi vì đăng ký trước sau vấn đề lại tại y quán trong làm lên tới. Vương Bình Vĩ một phương ít không địch lại nhiều lại thua. Bị người khiêng đi thời điểm điên cuồng hô lớn muốn phá Tử Tinh thành quốc tế khách sạn. T. Chấm ngoặc kép. Bị nắm chặt khô lượng nước quả cà tại trong chảo dầu trộn xào vang lên. Lâm Phong chuyên chú ánh mắt dường như căn bản là không có nghe thấy được mới vừa bạo phát tại cửa. Ra vào xung đột, quả cà trong nồi dần dần biến sắc, biến mềm nhũn, nồng nặc tỏi mùi thơm lại nhẹ nhàng ra. Câu dẫn tới đại sảnh ăn ở ngoài khách nhao nhao chạy vào phòng bếp. Nhìn xem dáng người gầy yếu tiểu ăn mày nắm lấy xào nồi cùng cái sẻng. Mà đầu bếp trưởng theo học sinh một dạng một mực cung kính tại bên cạnh nhìn xem. Kinh ngạc không thôi, thấy được cái này một màn. Thực khách nhóm nghị luận ầm ĩ. Xem đi, ta đã nói rồi, xem người không thể nhìn mặt ngoài, phải xem nội tại đồ vật. Ha ha, ngươi dám nói ngươi không phải đoán mò. Ta thật đúng là không phải đoán mò. Ngươi không phải nói, mới vừa phần kia cơm nếu là hắn sao? Đem đầu vặn xuống đến cho ta làm cầu để đá sao? Người vặn a, chỉ đùa với ngươi. Ngươi thế nào còn thật sự? Ta thực sự vặn xuống tới ngươi dám đá sao? Không thú vị, ai, thú vị linh hồn quá ít. Có rất ít người hiểu thưởng thức ta loại này có nội hàm ngươi. Đây chính là ngươi một mực độc. Thân lý do sao? Chấm ngoặc kép, ớt xanh cùng cà chua cũng bị Lâm Phong bỏ vào trong nồi trộn xào. Thêm một múc đường và non nửa múc muối sau. Thơm khí càng đậm. Cà chua tại nhiệt độ cao bên trong biến mềm nhũn. Chảy ra nước canh. Lâm Phong cuối cùng vung vào một cái tỏi cuối cùng. Kho tàu quả cà ra lò. Nó thơm khí vẫn như cũ mê đến một đám khách nhân thèm nhỏ nước dãi. Lâm Phong đem nó trang mâm sau. Hồng, xanh, đen, bạch tứ sắc giao nhau. Một vòng quất hồng nước canh đem chọn nói thức ăn bao lên. Béo khỏe cả thịt bạch trong thấu hoang. Non mịn nhiều chất lỏng. Bỏ vào trong miệng một nhai. Ngon nước canh liền sẽ nặn ra. Ngọt mùi thơm khắp nơi. Nhìn rõ chưa? Lâm Phong nhàn nhạt hỏi Phương Thiên Trưởng. Vẫn là không có minh bạch. Chấm ngoặc kép. Phương Thiên Trưởng dùng sức hô hấp lấy kho tàu quả cà thơm khí. Làm đồ ăn thường có đừng cảm xúc. Có thể, nhưng cảm xúc nhất định muốn chính xác. Làm dùng ngọt là chủ món ăn. Tâm tình nên là vui vui mừng. Nếu không, vị đạo sẽ loạn. Thức ăn liền hủy. Lâm Phong đứng chắp tay. Ngẩng đầu hướng Phương Thiên Trưởng chỉ điểm nói. Mà ngươi, không khống chế nổi bản thân cảm xúc. Mày may khác biệt, sẽ mang theo để chỉnh nói thức ăn cải biến. Muốn đột phá, liền chỉ có chuyên chú. Người thiếu hụt liền là chuyên chú. Làm đồ ăn thời điểm, nhất định muốn chuyên chú. Muốn tâm vô tạp niệm. Đem tất cả suy nghĩ,